Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, Ngộ Kiếm. Canh 1, nàng đôi mắt sáng lấp lóe như hồ sâu, Lãnh Phi cảm giác muốn hãm sâu trong đó, còn tốt Đường Lan cũng là như vậy, đôi mắt sáng như hồ sâu. Thâm thúy không giới hạn, hắn đã có kháng tính chất, mới có thể đỡ được. Thay đổi một người, đụng vào ở trên lúc này đôi mắt sáng, liền không cách nào tự kiềm chế. Hắn ám thư một hơi, ngạch đầu chạm nhau, mát mẻ nhẵn nhụi, khác nào chạm lên ngọc mềm. Theo sau một vệt hào quang ở giữa hai người lấp lóe. Một luồng tràn trề sức mạnh tiến vào đầu óc hắn. Âm âm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ mà mênh mông. Hình như thuận theo viễn cổ phá không mà đến, tang thương cùng du cổ khí phả vào mặt, không khỏi nổi lòng tôn kính. Cung điện chậm rãi phóng ra ánh sáng, hào quang vạn đạo. Lãnh Phi hơi suy nghĩ, một vệt hào quang thuận theo trong đại điện khoan ra, khuếch tán ở đầu óc. Nhưng mà sau Lãnh Phi liền hiểu được một môn tâm tư sao bụi khuyết cơ bản tâm pháp bổ thiên thần. Công lao, Lãnh Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, không trách các nàng tìm lên Đường Lan. Đường Lan tu luyện chính là bổ thiên thần công lao. E sợ này bổ thiên thần công lao cùng đối phương bổ thiên thần công lao gần như. Hắn mặc dù cùng Đường Lan thân mật, không kẽ hở, còn thật không biết Đường Lan tu luyện bổ thiên thần công lao tâm pháp. Bổ thiên thần công lao vận chuyển, chốc lát sau. Hắn mở mắt ra, lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, xem ra hai người đúng là không giống. Cái này bổ thiên thần công lao có thể không có nhìn thấy tương lai công hiệu, mà là biến hóa tư chất, khiến tư chất trở nên càng thuần. Đây là đánh căn cơ, bổ túc thân thể thiên chất không đủ, do đó thành tựu tiên thể, hướng về sau tu luyện liền tiến triển cực nhanh. Hắn vận chuyển này công lao nhưng là tiến cảnh cực nhanh. Hắn thân thể kinh qua rất nhiều thần công tôi luyện sau đó. Tinh khiết mà mạnh mẽ. Bổ thiên thần công lao đòi hỏi bổ túc địa phương không nhiều. Bạch chỉ nói, ta ở tại bên cạnh ngươi một trận tử. Như có cái gì không hiểu. Trực tiếp hỏi ta chính là. Phía dưới ngốc đến rất lâu. Mặt trên chỉ là một lúc. Chính mình khuya trở lại một lúc không quan trọng lắm. Lãnh Phi cười nói, cái kia hoan nghênh cực kỳ. Bạch chỉ quét một chút hắn viện tử. Lãnh Phi nói, Bạch cô nương trụ bên cạnh ta viện tử thôi. Phía tây, vừa lúc tốt không ai. Ngoặc kép, cũng tốt. Bạch chỉ nhẹ gật đầu. Lãnh Phi bắt đầu lĩnh giáo lên bổ thiên thần công lao tinh diệu nơi. Nhỏ bé chỗ tinh diệu cũng không có ở trong truyền thừa thể hiện. Cần được bản thân lĩnh ngộ. Có thể hiện tại thời gian eo hẹp trương. Hắn tác tính chất trực tiếp hỏi Bạch chỉ. Bạch chỉ giảng giải lên. Rất ít vài câu nhất điểm liền thấu. Ung dung như thường. Hai người một cái nói một cái nghe. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trời tối lúc. Hai người mới lấy lại tinh thần. Lãnh Phi sâu sắc thán phục, hắn ở lĩnh giáo bổ thiên thần công lao chi bên trong, thuận tiện cũng lĩnh giáo kiếm pháp chi đạo, tuy rằng chỉ là thoáng liên quan đến, cũng đã để hắn tầm mắt mở ra, siêu thoát ra vẫn buồn ngủ chính mình hàng rào, hắn cảm giác linh quang lấp lóe, lúc trước khổ nghiên kiếm pháp bắt đầu ở trong đầu cuồn cuộn, muốn dâng lên mà ra. Hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, Bạch chỉ nhìn thấy hắn dáng dấp kia, nhẹ nhàng rút đi, đi đến bên cạnh cung mai viện tử. Cung mai dĩ nhiên nghe được hai người nói chuyện, sớm tự dặn dò người thu thập được rồi viện tử, tự mình dẫn nàng đi qua. Hắn lúc trước là ở tìm hiểu kiếm pháp, Bạch chỉ hỏi, cung mai nhẹ nhàng điểm đầu. Hắn muốn sáng chế một môn cùng tâm tư kiếm tương liều sánh vai kiếm pháp. Đáng tiếc chúng ta thế gian này kiếm pháp quá yếu. Hắn không thể sáng tạo ra. Bạch chỉ cười cợt, cùng mai liếc nhìn nàng một cái. Bạch chỉ nói, ra một cái hồ nhiễm trần. Vì lẽ đó các ngươi cho rằng thế gian này kiếm pháp cao minh chứ? Chẳng lẽ không đủ tốt? Cung Mai nhíu mày nói, nàng không thích Bạch chỉ vừa nãy nụ cười. Tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lộ ra trào phúng tâm ý. Hình như cười nhạo Lãnh Phi ở uổng phí thời gian. Bạch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, vậy ngươi có biết, hồ nhiễm trần truyền thừa là tâm tư kiếm, là thiên giới võ học. Nếu như không có hắn ở thế gian này kiếm pháp, có thể nào lĩnh ngộ tâm tư kiếm? Cung Mai nói, vì lẽ đó thế gian này kiếm pháp cũng không kém đi. Nàng kỳ thực rõ ràng, lấy Lãnh Phi ngộ tính chất, nếu như kiếm pháp đầy đủ được, hắn sớm tự sáng tạo ra, có thể chậm chạp không có động tĩnh, cứng lại ở đó, cái kia chính là kiếm pháp không được, không bột đố gột nên hồ. Có thể Bạch chỉ như vậy cười nhạo nhưng không để cho nàng đầy. Đáng tiếc Bạch chỉ thân phận không giống, nàng cho dù bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vô cùng sức mạnh nhưng ở sinh thành, thúc nàng phấn phát ra hướng về ở trên. Bạch chỉ cười cợt, có lúc, tương tự nhất bộ kiếm pháp, tầm mắt biến đổi, kiếm pháp cảnh giới cũng biến. Thế gian này cảnh giới võ học quá thấp, căn nguyên với trí tuệ không đủ. Cung Mai nhíu mày, càng phát ra bất mãn, nàng không cảm thấy thiên thần nhóm trí tuệ cao tới chỗ nào. Mỗi người tu vi kinh người, làm việc nhưng thô ráp dị thường, không hề trí tuệ có thể nói. Bạch chỉ nói, thiên thần nhóm đối mặt các ngươi lúc, căn bản sẽ không hiển lộ trí tuệ, bởi vì căn bản không cần, đơn thuần vũ lực đã là đủ, có thể vì vậy mà coi khinh bọn họ, vậy cũng 10 phần sai. Cung Mai nói, lẽ nào bọn họ rất giả dối, ngẫm lại xem đi. Ngươi hiện tại cùng 10 năm trước so với trí tuệ gia tăng rồi bao nhiêu? Làm việc có phải là càng thêm khéo đưa đẩy, càng thêm linh động? Bạch chỉ nói, Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng không cách nào phủ nhận lúc này nhất điểm. 10 năm trước thời điểm, ý nghĩ đơn giản, không phải hắc tức bạch, làm việc cực đoan, hiện tại cũng đã nhưng mà khoan dung đối xử tất cả. Âm bên trong có dương, dương có âm, vì lẽ đó làm việc cũng biến thành ôn hòa trung bình. Lúc này chính là trí tuệ. Bạch chỉ nói, bọn họ tuổi trẻ đều sống hơn 1000 năm, thậm chí còn có kiếp trước trí tuệ. Điệp gộp lại, ngẫm lại xem thôi, bọn họ sẽ là ngu ngốc sao? Lại ngu ngốc ra hỏa, trải qua tuế nguyệt đánh bóng, cũng sẽ trở nên thông minh mấy phần. Nói như thế, một thế giới này đối với thiên thần mà nói không trọng yếu. Cung Mai trong nháy mắt liền muốn đến cái này. Bạch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lại như ngươi nhìn một cái môn phái nhỏ, tàn bại cũ nát, võ công thấp kém, không hề thích hợp nơi, ngươi hội cản hứng thú. Thế vì sao kinh thần cung? Cung Mai nhíu mày nói, còn có khác biệt tông môn thiên thần nhóm xuất hiện. Bởi vì hồ nhiễm trần, Bạch chỉ hừ nói, nếu như không có hồ nhiễm trần, bọn họ căn bản sẽ không đến các ngươi nơi này, mà hồ nhiễm trần xuất thân nơi này, vì lẽ đó bọn họ có hứng thú tra cái rõ ràng. Tìm tới tâm tư kiếm truyền thừa ảo diệu, tâm tư kiếm, Cung Mai bỗng nhiên tỉnh ngộ, Bạch chỉ nói, thế nhưng mà, nếu như Lãnh Phi không phải tu thành trích trần chỉ, thiên thần nhóm đối với nơi này không nữa cản hứng thú. Tiện tay tiêu diệt các ngươi Trảm Linh Tông vẫn là không thành vấn đề. Cung Mai tú kiểm trầm xuống. Ta biết cung tông chủ ngươi không cam lòng. Bạch chỉ lung lay đầu. Có võ công thấp người đều không cam lòng. Nhưng chân chính có thể nghịch chuyển điên đảo mạnh yếu lại có mấy người. Lãnh Phi tính toán một cái. Cung tông chủ ngươi đây. Cũng miễn cưỡng xem như là thế sự như nước thủy triều, phàm nhân đều vì cá bơi, là không thể thoát khỏi. Cung Mai trầm mặc không nói, Bạch chỉ nói, xét đến cùng vẫn là dính đến tuổi thọ, thiên thần tuổi thọ du sở trường, hơn nữa hồn phách bất diệt không nguội, chuyển thế sống lại nhưng bảo tồn túc tuệ, như quả cầu tuyết bình thường tích lũy xuống. Các ngươi làm sao có khả năng cản đến ở trên? Lẽ nào chúng ta tự nhất định là người yếu? Cung Mai nói, Bạch Chỉ thở dài, tạo hóa đến, nhân lực khó cùng, xem Lãnh Phi như vậy có thể nhảy ra ít ỏi. Tâm Tư Kiếm chính là chúng ta hy vọng vị trí. Cung Mai nói, chỉ cần có thể luyện thành Tâm Tư Kiếm, liền có thể thắng qua thiên thần. Bạch Chỉ cười cợt, không đúng sao? Cung Mai hừ nói, Bạch Chỉ nói, Tâm Tư Kiếm như thế dễ dàng luyện, có thể nào gọi Tâm Tư Kiếm? Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, Lãnh Phi nóc nhà bị sức mạnh vô hình nhấc lên đến trên không trung thẳng tắp cất cao vài chục trượng, nhưng mà sau hóa thành gạch vụn rơi xuống trong sân thành một đống. Hai nữ bận bịu trở về, nhìn thấy Lãnh Phi chính đạp ra khỏi cửa phòng, miệng hơi cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.